siêu mẫu hàng đầu, chương 496, góc truyện audio.com. Trên mạng sôi sục bàn tán về chuyện của Diêm Quân Lệnh và Lâm Lam, nhưng trong số các cuộc bàn tán này vô tình lại kèm theo một số ý kiến khác. Lần nhạo báng Lâm Lam với quy mô lớn này đứng sau lưng là một tổ chức có mục đích rất rõ ràng. Lúc mới bắt đầu chẳng qua chỉ là mấy câu hỏi và sự nghi ngờ vô ý, nhưng làn sóng những người nghi ngờ càng ngày càng nhiều, cậu chuyện dần dần trở nên rắc rối hơn. Trong đó có người nào đó biết rõ nội tình tiết lộ rằng, phóng viên nhiều lần gây rắc rối cho đại boss trong buổi họp báo lần này là phóng viên giả. Anh ta là nhân viên bị tòa soạn báo nào đó cách chức và đã mất đi tư cách phỏng vấn. Nhưng khi anh ta nghi ngờ đại boss làm chứng từ giả thì thẻ phóng viên của anh ta cũng là giả. Trùng hợp là có người vì uống rượu say làm loạn nên đã bị mời lên đồn cảnh sát, người này còn gặp cả phóng viên này, nghe nói anh ta được người khác xúi giục nên mới tới làm khó đại boss, ngay cả các quyền chứng nhận ly hôn kia cũng là tên phóng viên kia thừa cơ lấy trộm. Dòng comment này ngay lập tức khiến mọi người phẫn nộ, chỉ một lát sau danh tính tên phóng viên nhiều lần gây khó dễ cho đại boss tại buổi họp báo nhanh chóng được đào ra, mọi người lúc này mới phát hiện hắn ra không chỉ nhạo báng đại boss và Lâm Lam mà trước kia đã từng gây hấn với rất nhiều người nổi tiếng khác, hắn thuộc dạng cầm tiền rồi làm theo sự sai bảo của người khác. Sở dĩ bị tòa soạn báo trước đó đuổi việc là do tên này không có đạo đức nghề nghiệp. Những cư dân mạng thần thông quảng đại khác còn tìm thấy bằng chứng về chuyện hắn từng cố ý đẩy ngã Tăng Tuyết ở trước cổng chung cư thượng phẩm, hơn nữa trong vòng vây điên cuồng của các phóng viên hắn đã tiện tay lấy đi chiếc túi của cô. Video vừa được lan truyền, những chủ đề thương xót Tăng Tuyết ngay lập tức leo lên hot search, nick Weibo của tên đó ngay lập tức bị dân mạng càn quét, mọi người yêu cần hắn phải xin lỗi vì tất cả những chuyện mình đã làm. Nhưng đây vẫn chưa phải là mục đích cuối cùng, lúc mọi người đang vây lấy tên phóng viên này thì có nhiều người đưa ra một nghi vấn mới, người nào đã thuê hắn. Đối với những kẻ mạo danh phóng viên đi khắp nơi nhạo báng, dẫm đạp người khác, không có tư thù cá nhân thì chỉ còn một nguyên nhân khác, đó là có người ra giá thuê hắn. Vậy thì người đứng sau sẽ trở thành mấu chốt của sự việc. Sức mạnh của Internet rất đáng sợ, nhưng những dân mạng có lòng chính nghĩa còn mạnh hơn, họ rất nhanh chóng đã tìm ra được nhân vật tiếp xúc nhiều với tên phóng viên kia trong thời gian gần đây. Sau đó Khúc Khải bèn được đưa vào tầm ngắm của mọi người. Lý Úc nhìn những làn sóng chuyển biến ở trên mạng, khuôn mặt trước giờ không có biểu cảm gì của anh đột nhiên xuất hiện một nụ cười vui vẻ, anh chỉ cho người tung ra một chút manh mối mà những cư dân mạng này có thể trả anh cả thế giới. Cho người theo sát phía Hoắc thị, có động tĩnh gì ngay lập tức phản kích, còn về những chuyện khác chúng ta chỉ châm lửa chứ không nhúng tay vào. Lý Húc trầm giọng dặn dò người đồng nghiệp tăng ca suốt mấy đêm liền, dứt lời anh liền bảo Linda đi chuẩn bị chút đồ ăn đêm cho mọi người. Đêm nay sẽ là một đêm đầy biến động. Trên thực tế, dân mạng quả thực không làm Lý Húc thất vọng. Rất nhanh chóng đã có người nặc danh tiết lộ trong lúc diễn ra buổi họp báo Khúc Khải cũng ở khách sạn Vương Triều, hơn nữa vì hút ma túy. Góc truyện audio.com, bán dâm nên bị cảnh sát bắt, cuối cùng cũng đã đến điểm mấu chốt, có người nghi ngờ lời nói của người nặc danh này không đúng được mấy phần, kết quả là đối phương lấy tính mạng của cả gia đình ra để đánh cực, lúc này tất cả sự chú ý của những người quan tâm đến chuyện này lại bị chuyển hướng. Người hiểu đôi chút về giới người mẫu đều biết Khúc Khải là quản lý của Đỗ Tịch, Khúc Khải sử dụng ma túy bị bắt, vậy Đỗ Tịch thì sao? Hơn nữa Khúc Khải thuê người nhạo báng Lâm Lam có phải nguyên nhân cũng là từ Đỗ Tịch không? Dù gì thì từ trước khi Lâm Lam phất lên cô và Đỗ Tịch cũng cùng làm việc cho một công ty, nhưng sau đó Lâm Lam bị giải trí Tân Trí công bố những tin tức tổn hại đến hình ảnh của cô, ban đầu đại boss vì bị giải trí Tân Trí ép buộc nên giữa lúc một đám phóng viên vây lấy cô ở cổng của tòa nhà Tân Trí, anh liền dùng máy bay trực thăng đến đón cô, đồng thời công bố quan hệ vợ chồng của hai người. Hình như người nhạo báng Lâm Lam lúc đó chính là Khúc Khải này. Trong một khoảng thời gian ngắn những dân mạng vừa được mở mang đầu óc nghi ngờ rằng trong khoảng thời gian làm việc cho Tân Trí, Lâm Lam đã gây thù oán với Đỗ Tịch nên Khúc Khải ra tay hãm hại Lâm Lam cũng là do Đỗ Tịch bày mưu tính kế. Cứ như vậy tầm chú ý của dân mạng từ tên phóng viên kia và Khúc Khải, bỗng chốc chuyển sang phía Đỗ Tịch. Thậm chí có dân mạng còn phân tích Khúc Khải sử dụng ma túy, vậy thì những nghệ sĩ mà cô ta dẫn dắt có phải cũng dùng không? Trong giây lát chủ đề quản lý của Đỗ Tịch hít ma túy bị bắt đã xoán ngôi tin tức của Lâm Lam và Diêm Quân Lệnh tên hot search, hơn nữa còn leo lên vị trí đầu bảng. Đỗ Tịch sợ điều gì nhất thì điều đó sẽ xảy đến. Mới có một đêm là câu chuyện đã phát triển đến mức không thể khống chế được. Tất cả mọi người đều tức giận vì cảm giác bản thân mình bị lợi dụng và chơi đùa, tất cả fan đều tự trách mình đã sỉ nhục Lâm Lam và Diêm Quân Lệnh, họ đều muốn đòi lại công bằng cho Lâm Lam. Ngày hôm sau, Lâm Lam vừa tỉnh dậy đã nhận được điện thoại của Tăng Tuyết, đầu dây bên kia phấn khích mắng chửi Khúc Khải là đáng đời. Từ lúc ở giải trí Tân Chí, Tăng Tuyết đã không muốn chạm mặt Khúc Khải. Chưa nói đến chuyện cô ta cố ý chèn ép Lâm Lam, ban đầu chính cô ta là người đã xúi dục Tần Sâm tung ra các thông tin nhạo báng Lâm Lam, Tăng Tuyết luôn ghi nhớ mối thù này. Chỉ là không ngờ rằng, các cô còn chưa có phản ứng lại thì Khúc Khải đã đến trêu chọc. Thôi, chuyện này cũng qua rồi, những chuyện còn lại sẽ do bên cảnh sát giải quyết, chúng ta cứ làm tốt chuyện của chúng ta là được. Lâm Lam cười trả lời, cô có thể tưởng tượng ra bộ dạng đắc ý đó của Tăng Tuyết. Biết rồi, chị chỉ vui tí thôi mà, nhưng giọng của em sao lại khàn thế? Tăng Tuyết tưởng Lâm Lam bị cảm, cô có chút lo lắng. Không sao, chắc là do em vừa ngủ dậy. Bị phát hiện ra sự bất thường, Lâm Lam đỏ mặt tía tai giải thích may là Tăng Tuyết không ở bên cạnh nên không nhìn thấy hai gò má đang nóng ran của cô. Gì mà do vừa ngủ dậy chứ, đây căn bản là kết quả của việc tối qua bị tên dã thú nào đó giày vò. Chẳng qua chỉ là sấy tóc thôi mà không biết là đã chạm vào sợi dây thần kinh nào của người đàn ông kia, khiến anh lại muốn cô thêm lần nữa ở ngay trên ghế sofa. Đến cuối cùng, Lâm Lam chỉ có thể thở ra chứ không có không khí mà hít vào khiến cô bị khàn giọng. Ồ, vậy em chú ý một chút hai. Cóc truyện audio.com, ngày này chị cô sẽ sắp xếp mấy tòa báo đến phỏng vấn. Trước khi cúp điện thoại, Tăng Tuyết vẫn không quên dặn dò. Lâm Lam liên tục ưng mấy tiếng, cô quay đầu lại trừng mắt nhìn cái tên thủ phạm vừa bước từ nhà tắm ra. Mới sáng sớm Diêm Quân Lệnh đã bị cô gái nhỏ lườm, anh nhếch mày lên, bảo bối, như này ý là lại muốn à. Lâm Lam theo phản xạ thu người về phía sau, muốn cái đầu anh, cái tên cầm thú này còn chưa chịu thôi. Đây là phản ứng gì? Diêm Quân Lệnh cởi trần nửa thân trên sáp lại gần Lâm Lam, tóc chưa lau khô vẫn đang nhỏ giọt rơi xuống vòng ngực rắn chắc của người đàn ông, cứ thế lăn xuống. Mới sáng sớm đã thấy cảnh tượng này, Lâm Lam chịu không nổi, ừng ực, cô nuốt một ngụm nước miếng, tiếp theo đó cô thấy mũi mình nóng lên, đưa tay lên sờ, kết quả là chảy máu mũi rồi. Mẹ kiếp, Lâm Lam chỉ có cảm giác hàng nghìn chữ phác yêu đang chạy trước mắt cô đây lại bị chảy máu mũi trước bắp thịt của người đàn ông này, chuyện này nếu lộ ra ngoài thì thật là mất mặt. Xem ra Lâm Lam có chút nóng trong, có cần ông xã giúp dập lửa không? Diêm Quân Lệnh trước tiên là ngẩn người, tiếp sau đó lòng chuộng hư vinh của anh đã được thỏa mãn, anh không biết đến hai từ xấu hổ mà sáp lại hỏi. Không nói đến dập lửa thì thôi, nhắc đến là Lâm Lam lại nhớ chuyện tối qua, khuôn mặt cô đỏ ửng đưa tay đẩy mạnh người đàn ông ra, để chân trần chạy xuống giường, nhanh chóng lẩn vào nhà vệ sinh. Ha ha ha, Diêm Quân Lệnh cũng không nhịn được mà cười lớn tiếng. Lâm Lam vừa tức vừa xấu hổ, cô dùng nước lạnh vỗ trán rồi lại vỗ lên mặt, mày đừng có thể có tiền đồ hơn chút được không, chẳng qua chỉ là một tên đàn ông thôi mà. Ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng sờ mà còn làm ra chuyện mất mặt như vậy. Kết quả là khuôn mặt của người trong gương ngày càng đỏ hơn, hơn nữa có một tiểu Lâm Lam khác nhảy ra chảy nước miếng nói với cô, anh ấy rất đẹp trai lại còn lợi hại nữa à. Lâm Lam ôm mặt khắc chế mấy thứ lộn xộn trong não mình, cô vệ sinh cá nhân, trang điểm một cách nghiêm túc. Đêm qua không đón được con, sáng nay cô và Diêm Quân Lệnh chuẩn bị đi đón tiểu sư tử, mãi không được gặp con nên trong lòng Lâm Lam luôn cảm thấy lo lắng. Cách chương.